thống quân đại đế điên rồi cầm tù vợ cũ dám chạy trốn. Chương 37, xin chào bạc phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy trình diễn ra hôn lễ như sau. Phu nhân sẽ ngồi trên bậc đài đã được che rèm. Thống quân sẽ đến đó để vén rèm lên. Sau đó sẽ đeo cho phu nhân trang sức mình đã chuẩn bị. Phu nhân nếu vừa lòng, liền sẽ bỏ tay vào tay của thống quân. Hai người sẽ cùng nhau xuống đài, nhảy điệu múa truyền thống của Brander. Thường thường nhảy xong sẽ hôn nhau. Tùy vào tình cảm và độ ngại ngùng của mỗi cặp. Lãng mạn như vậy, quần chúng nhất định phải hết sức im lặng mà coi. Sau đó canh lúc vỗ tay để tỏ vẻ sự cảm thán trước sự ân ái này. Điều mà Quỳnh Tự đang nhắc nhở là nhắc hàm ý vị băng lên đài ngồi sẵn. Cô gật đầu, đuôi váy có người nâng nhưng vẫn phải đi thật cẩn thận. Từ phía sau bước lên đài, ngồi ổn, liền nhàm chán nhìn thủ hạ sắp xếp lại vị trí đuôi váy. Xòe ra sao cho đẹp. Quả nhiên, mọi sự mỹ lệ đều không phải ngẫu nhiên. Khách khứa dưới đài hàn huyên ồn ào. Dịp hội tụ đầy đủ giới quý tộc như này chỉ có mỗi năm một lần. Ai cũng muốn tạo quan hệ hoặc là nói chuyện làm ăn. Tuy đã cố đè giọng, nhưng số lượng nhiều, liền vô tình tạo thành tiếng ồn. Người hầu đã lui ra hết. Hàm ý vị băng ngồi yên nghe họ nói chuyện. Câu được câu không? Bỗng, tiếng ồn đột nhiên biến mất. Biến mất nhanh đến nỗi. Hàm ý vị băng cứ ngỡ mình đang mệt mỏi nên sinh ra ảo giác. Đang ngơ ngác, không gian tối tăm do bị rèm bao vây. Đột nhiên xuất hiện một vệt sáng chói mắt. Vì quá bất ngờ, hàm ý vị băng theo bản năng nheo mắt lại. Xin chào, bạc phu nhân. Giọng nam trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh. Dịu dàng một cách lạ thường. Hàm ý vị băng mở bừng mắt. Không chút phòng bị liền đâm thẳng vào đôi tròng tử đen nhánh không thấy đáy của ai đó. Nó kiên nhẫn nhìn cô không chớp mắt. Từ mặt chuyển lên tóc. Sau đó xuống tai. Rồi xuống cổ, xuống ngực, xuống cả bộ váy lễ lấp lánh. Bạc thần kiêu cứ đứng ngược sáng như vậy mà đánh giá cô từ trên xuống dưới. Hàm ý vị băng đỏ mặt, theo bản năng thẳng lưng thêm. Ích, xin chào, cô đang do dự nên gọi hắn bằng danh hiệu gì? Bạc thần kiêu liền hất rèm ra hết, như đã hoàn thành việc trước tiên ngắm nhìn hàm ý vị băng. Lúc này mới chịu cho người khác nhìn. Hắn quỳ một gối. Thân hình cao to lúc này mới có thể mặt đối mặt với cô. An tĩnh nhìn cô, đưa một bàn tay ra. Chưa chào xong, lại thấy hắn đưa tay cho mình. Hàm ý vị băng lắp bắp nói. Này không đúng quy trình. Miệng nói vậy, tay lại nhanh lẹ bỏ vào lòng bàn tay hắn. Sau đó lập tức bị nắm chặt. Không đúng quy trình cũng không sao cả. Bạc thần kêu có đưa gì thì cô cũng bằng lòng theo hắn. Cả hai đều không đeo bao tay. Lúc này da dán thịt. Lớp kén của hắn ma sát với làn da non mịn của cô. Nóng rực. Bạc thần kiêu đứng dậy. Tay còn lại cũng đỡ hàm ý vị băng đứng lên. Sau đó để cô nửa tựa vào người. Từng bước đi xuống đài. Năm nào cũng là như vậy. Hắn chưa bao giờ chịu làm đúng quy trình. Lúc đứng vững trước mặt bao người. Sau khi xác nhận đã đứng ở giữa đài. Bạc thần kêu liền nắm tay cô để lên vai. Sau đó nắm lấy eo của hàm ý vị băng. Cúi đầu, váy dài, cứ để chân lên giày tôi đi. Hắn ghé vào bên tai cô. Thản giọng dặn dò, từ xa nhìn lại, như một đôi tình nhân đang thủ thỉ với nhau. Tiếng nhạc du dương như mê hoặc lòng người. Hàm ý vị băng ngoại trừ những bước lùi quan trọng. Đa số đều dẫm lên chân của bạc thần kêu để nhảy. Ỉ lại thật sự, hoặc là nói, hắn nhìn cô quá nhiều, hơi thở và độ ấm của hắn phủ lấy khắp người cô, khiến đầu óc hàm ý vị băng bắt đầu choáng váng vì hạnh phúc, không thể nhớ được những bước nhảy rườm rà nữa, những điều tốt đẹp của hắn, cô không bao giờ muốn chia sẻ với ai khác, có lẽ các thợ may và thợ dệt vải cũng biết được thống quân sẽ gánh được phu nhân, làm váy dài và hoa lệ một cách quá mức. Không biết vẻ đẹp khiêm tốn là gì. Cái gì quá mức cũng có cái hay cái dở. Cái dở đã bị bạc thần kêu khắc phục. Cái hay liền có chút choáng ngợp. Thống quân đại đế mặc quân phục chính thức, những huân chương có chứa góc nhọn đều bị gỡ ra, vững chắc đỡ lấy phu nhân của hắn vào trong lòng. Thân hình cao lớn một khi quay lưng, liền không ai có thể thấy được người trong ngực của hắn. Sự chênh lệch hình thể này khiến bao cô gái ở hiện trường tim đập liên hồi. Thật là, siêu có cảm giác an toàn. Tới đoạn kết, Bạc Thần Kiêu để hai tay của Hàm Ý Vị băng lên vai hắn. Đôi bàn tay thô kệch nâng eo của cô lên. Ánh đèn xa hoa chiếu rọi khắp nơi. Đuôi váy của đệ nhất phu nhân lấp lánh ánh sao như một vệt dải ngân hà hiện hữu trên trần gian. Nhẹ nhàng tung bay rồi lơ lửng trong không khí. Để lại từng vụn trắng li ti rơi trên sàn. Kiểu mỹ và mộng ảo một cách kỳ lạ. Ban quản lý thiết kế núp sau đài. Nhìn một màn này, quả thực yêu thảm Bạc Thống Quân. Có hắn, bọn họ váy gì cũng dám may. Đảm bảo năm sau sẽ càng lố lăng hơn năm nay. Hàm Ý Vị băng bị nâng lên cao xoay một vòng. Sau khi được đặt xuống đất còn có chút chưa đã thèm. Muốn Bạc Thần Kiêu lại xoay thêm một vòng nữa. Nhưng mà sợ bị người khác đánh giá là trẻ con. Cuối cùng cũng chỉ có thể ôm lấy hắn. Đang ôm, liền cảm thấy cổ tay lạnh lẽo. Hàm Ý Vị băng thả hắn ra. Cúi đầu nhìn, thì ra năm nay là một chiếc vòng tay cùng màu với váy của cô. Thích không? Không quan hệ yêu hay không yêu. Cô cảm thấy đa số giống đực đều sẽ quan tâm con cái có ưng ý với năng lực chu cấp của mình hay không. Bạc Thần Kiêu cũng như thế. Em thích lắm, Hàm Ý Vị băng lại nhìn về phía hắn, nhón chân, tay đè vai hắn, ghé vào tai phải của hắn đè giọng nói. Năm nay anh chủ động được không? Chúng ta cứ thay phiên nhé. Thích, theo dõi, quà, vote, 5,536, 10,237, 144. Bình luận nổi bật, tổng số không câu trả lời, không có bình luận nào. Viết bình luận, cách chương.